Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 520, ngày xưa hoa khôi lớp Tống Tuyết Phỉ. Châm một điếu thuốc, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, hỏi hướng Bạch Tố Y. Tố Y, ta chỗ này có 100 loại kiểu chết, ngươi cho hắn nhóm tuyển một loại đi. What? Nghe được Diệp Khuynh Thiên, Hầu Thiên Long liền nhíu mày. Diệp Khuynh Thiên đã biết mình thân phận, lại như cũ khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn lập tức liền muốn giận mắng. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghe được phù phù một tiếng. Hả? Hầu Thiên Long hơi sững sờ. Bốn phía xem xét, chỉ thấy mình bốn tên bảo tiêu. Vậy mà, hai chân toàn bộ bị chặt đứt. Bọn hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi. A, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Thẳng đến lúc này, Hầu Thiên Long mới biết được cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Hầu Thiên Long mở to hai mắt. Hắn căn bản không biết mình bảo tiêu là thế nào thành tàn phế. Tàn phế, bốn tên võ đạo cao thủ. Trong nháy mắt tàn phế, mất đi hai chân đối bọn hắn tới nói sống không bằng chết. Nhìn xem cái kia tám đầu gãy chân. Lại nhìn xem xì xì trực phun máu tươi. Hầu Thiên Long triệt để ngây người. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nể tình ngươi thả Tố Y. Hôm nay ta không giết ngươi. Là, ngươi là ma quỷ. Hầu Thiên Long khiếp sợ nói ra. Hộ vệ của mình vừa mới chỉ là mắng hắn hai câu. Vậy mà lại rơi kết cục này. Diệp Khuynh Thiên đơn giản liền là ác ma. Ta có thể cảnh cáo ngươi, sư phụ ta có thể là Bạch Hổ Thiên Vương, ngươi dám giết ta bảo tiêu, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta ca càng là thế tục giới đệ nhất nhân. Hầu Thiên Long dọa đến sắc mặt ảm đạm, có không Bạch Tố Y trước người, hắn dĩ nhiên tự ái. Hầu Thiên Long, ngươi muốn mạng sống, bây giờ lập tức lăn. Bằng không không cần Diệp Khuynh Thiên động thủ, ta trước hết giết ngươi. Bạch Tố Y quát lạnh nói. Bạch Tố Y, ngươi dám uy hiếp ta? Hầu Thiên Long đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cút! Bạch Tố Y khẽ kêu một tiếng. Bạch Tố Y, ngươi không nên quên, người Bạch gia còn tại ta ca trong tay. Ngươi vậy mà cùng một cái dã nam nhân đối với ta như vậy. Hai người chờ đó cho ta. Nói xong, Hầu Thiên Long căm hận cắn răng. Quay người chạy đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên tại giữa ngón tay vuốt vuốt chén rượu. Nếu như không phải người Bạch gia tại hắn ca thủ bên trong, ta thật nên khiến cho hắn đi cùng Diêm Vương tâm sự. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Cảm ơn người không có giết hắn. Nếu như giết Hầu Thiên Long, Hầu Thiên Lỗi sau khi biết, nhất định sẽ đem người Bạch gia giết sạch. Bạch Tố Y từ đáy lòng cảm tạ Diệp Khuynh Thiên. Nữ nhân, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi đắc thế thời điểm, cũng không xem nhẹ ta. Thậm chí còn đã giúp ta. Ngươi nghèo túng lúc, ta giúp ngươi là nhớ tình cũ. Không cần tạ ơn, chờ giúp ngươi cứu ra Bạch gia người. Ngươi ta ở giữa lại không liên quan. Ngươi có thể nhớ kỹ. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Bạch Tố Y gật đầu. Nàng biết mình cùng Diệp Khuynh Thiên thủy chung không phải người của một thế giới. Nhưng, nàng cũng âm thầm thề. Cuối cùng có một ngày lại biến thành nhất nữ nhân ưu tú. Ưu tú đến liền hắn đều phải nhìn nhiều chính mình vài lần. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên vỗ tay phát ra tiếng. Hầu Thiên Long bốn tên bảo tiêu. Tan thành mây khói, bên trong phòng, liền nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Cùng lúc đó, Hầu Thiên Long theo Hoa Hồng khách sạn chạy đến chạy như điên hơn 10 dặm. Lúc này mới dừng lại, xem đến phần sau không ai theo tới. Không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, như cũ lòng còn sợ hãi. Sau đó, hắn gọi một cú điện thoại, nghe chính là một người nữ sinh. Tuyết Phỉ tỷ, Ta ca đâu? Hầu Thiên Long hỏi, Thiên Trồng Chất đang họp đâu? Có việc nói với ta đi Thiên Long. Tống Tuyết Phỉ nói ra, ngươi nói cho anh ta biết, Bạch Tố Y cái nhà đầu kia tìm cái dã nam nhân làm người giúp đỡ. Gọi Diệp Khuynh Thiên, để cho ta ca phái vài người tới ẩn môn giúp ta. Ta muốn đem Bạch Tố Y bắt về, đồng thời ta muốn cho cái kia dã nam nhân thân không bằng chết. Hầu Thiên Long lạnh lùng nói ra, chỉ là điện thoại bên kia. Tống Tuyết Phỉ nghe được Diệp Khuynh Thiên cái tên này, đột nhiên sững sờ, Diệp Khuynh Thiên, đã lâu không gặp rất lâu tên, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng để cho nàng tâm động, để cho nàng nhớ, để cho nàng ái mộ nam nhân. Có thể nam nhân kia đột nhiên tại Kim Thành biến mất, không thấy tung tích, sau này nghe nói hắn về tới Thiên Kinh Diệp gia, lại sau này danh chấn toàn bộ thế tục giới. Đoạn thời gian kia, Tống Tuyết Phỉ hoàn toàn chính xác vô cùng mê luyến hắn, thậm chí vì hắn cùng Tống gia trở mặt. Có thể là sau này theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng đốn ngộ, nam nhân kia không thuộc về hắn. Nam nhân kia có lẽ cho tới bây giờ không có đưa nàng để ở trong lòng. Thế là tất cả ái mộ trong nháy mắt biến thành cừu hận. Sau đó, Hầu gia quật khởi, ban đầu truy cầu Tống Tuyết Phỉ Hầu Thiên Lỗi tiếp tục truy cầu Tống Tuyết Phỉ. Tống Tuyết Phỉ bất kể hiềm khích lúc trước, đón nhận hắn, trở thành Hầu Thiên Lỗi bạn gái. Từ đó về sau, nàng đối Diệp Khuynh Thiên chỉ có hận, không có yêu, mà lại, nàng phát hiện mình trước kia mê luyến hắn, thật quá mức ngây thơ. Tại Kim Thành trường học thời điểm, Diệp Khuynh Thiên ngay lúc đó xác thực có thể xưng anh hùng hành vi. Nhưng bây giờ quay đầu đi xem, quả thực là ngây thơ hài hước. Tuyết Phỉ tỷ, ngươi thế nào? Hầu Thiên Long mắt thấy Tống Tuyết Phỉ không nói lời nào, liền hỏi một tiếng, không có gì. Thiên Long, vì nhân thân của ngươi an toàn, ngươi lập tức hồi trở lại Kim Thành. Tại đây bên trong ai cũng không dám động tới ngươi. Chờ ngươi trở về, ta tìm mấy người cao thủ báo thù cho ngươi. Nói ra báo thù cái từ này, Tống Tuyết Phỉ đôi mắt bên trong lóe từng tia lạnh ý. Tuyết Phỉ tỷ, cái kia có cần hay không sư phụ ra tay? Hầu Thiên Long hỏi, không cần. Ta rõ ràng thực lực của người kia, Trắng Hổ tiên sinh có thể là trung giai võ thần cảnh giới. Một cái trung giai võ thần đi đối phó một cái nho nhỏ thế tục giới khốn nạn, đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Tống Tuyết Phỉ nói ra, nghe vậy, Hầu Thiên Long lúc này mới yên tâm. Tuyết Phỉ tỷ, ta đây về trước Kim Thành. Hầu Thiên Long nói ra, cúp điện thoại. Tống Tuyết Phỉ trong mắt đẹp lộ ra một tia lãnh ý. Diệp Khuynh Thiên, phong thủy luân chuyển, sống có khúc người có lúc. Ngươi không nghĩ tới lúc trước bị ngươi đạp tại dưới chân Thiên Trồng Chất lại biến thành Kim Thành đệ nhất nhân, đồng thời là thế tục giới đệ nhất nhân a. Ngươi cũng không nghĩ tới, lúc trước thầm mến ngươi ái mộ ngươi Tống Tuyết Phỉ, hiện tại đối ngươi chỉ có cừu hận cùng khinh bỉ a. Tống Tuyết Phỉ hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Hầu Thiên Lỗi từ phòng họp bên trong đi tới. Tuyết Phỉ, người nào gọi điện thoại? Hầu Thiên Lỗi trung khí mười phần mà hỏi. Hắn lúc này, sớm đã rút đi tuổi nhỏ lúc ngây thơ cùng cuồng vọng, biến thành trầm trọng thành thục, thân bên trên tán phát khí chất, đầy đủ mê người, là Thiên Long đánh tới. Hắn đuổi theo Bạch Tố Y. Ngươi đoán gặp người nào? Tống Tuyết Phỉ hỏi, là hắn sao? Không nghĩ tới ta Hầu gia cùng hắn thật đúng là có duyên đây. Hầu Thiên Lỗi cười lạnh, đích thật là hắn, bất quá Thiên Trồng Chất ngươi yên tâm. Hắn hiện tại mặc dù cũng lấy được một chút thành tựu, nhưng cùng ngươi không có cách nào so. Tống Tuyết Phỉ nói ra, kỳ thật, ta hy vọng hắn mạnh hơn một chút. Dạng này tại ngược hắn thời điểm, ta mới có khoái cảm. Hầu Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ, đầy đủ hắn nhìn lên, loại tiểu nhân vật này, đã không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Đúng rồi, sẽ mở như thế nào? Phượng Sồ tiên sinh nói thế nào? Tống Tuyết Phỉ hỏi, nếu không nói ta cùng Diệp Khuynh Thiên hữu duyên đâu. Hắn là trong đó một tên ma chủ người ứng cử. Phượng Sồ tiên sinh, nhường ta giết hắn. Hầu Thiên Lỗi nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.